Dưỡng thừa, chương 117, C-117, chương 171, cộng 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, thỏa thích phát tiết. Đường Kiến Vi đợi Thạch Như Trác cả một đêm đều không đợi phái người. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Như Trác mang theo một đống điểm tâm trở về, cùng Quý Tuyết cùng nơi đem hướng thực cháo bưng đến tiền thính, mở ra điểm tâm hộp chỉnh tề thả chồng chất, chờ mọi người rời giường. Ồ, A Khí, ngươi trở về. Đường Kiến Vi hôm qua cùng Đồng Thiếu Huyền ân ái vài lần, mặc dù buổi chiều Vi chờ Thạch Như Trác ngủ không ngon, hôm nay tinh thần như cũ rất tốt, rất sớm liền nổi lên. Trời lờ mờ sáng, Từ Đàn đều vẫn chưa tỉnh, một toàn bộ đồng phủ liền nàng cùng Quý Tuyết nổi lên, không nghĩ tới Thạch Như Trác cái này canh giờ mới trở về. Đường tỷ tỷ lên thật sớm, Thạch Như Trác đối với Đường Kiến Vi cười nói. Đến nếm thử nói trước thấy kim lật bính, trước ta nghe nói Đường tỷ tỷ đặc biệt nhớ ăn, đáng tiếc này kim lật bính bán đến thực sự quá náo nhiệt, mỗi sáng sớm nếu như không vội vàng đợt thứ nhất đi mua thoại, trong nháy mắt sẽ bị cướp xong. Sáng sớm hôm nay ta vừa vặn rảnh rỗi, liền đi thử xem vận may, không nghĩ tới vẫn đúng là bị ta mua. Vào lúc này vẫn là nóng hổi, Đường tỷ tỷ ngươi nếm thử. Đường Kiến Vi ngắt một khối nhỏ bính cắn một cái. Bì bạc xốp giòn lật hương nồng nặc, nàng vui mừng. Ừ, một tiếng, ăn ngon, Thạch Như Trác nhìn nàng yêu thích, càng là hài lòng. Đường tỷ tỷ yêu thích là tốt rồi, Đường Kiến Vi lôi kéo nàng ngồi xuống, và lúc này Quý Tuyết lại đi nhà bếp, tiền thính liền nàng hai. Đường Kiến Vi liền trực tiếp hỏi, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy, một đêm không có hồi. À khí, ta có thể nghe đến trên người ngươi có mùi rượu. Thạch Như Trác là nhớ tới Đường Kiến Vi tại nàng thấp nhất cùng tối thời điểm mê mang đã cứu nàng, quay về Đường Kiến Vi, nàng không cách nào nói dối. Ta không có uống rượu, là cùng Sầm Ngũ Nương còn có Chu Lục Nương các nàng cùng nơi đi gặp một tỷ tỷ, bởi vì đi quyền sự tình dằn vặt đến quá muộn liền không có hồi tới quấy rầy các ngươi. Tối hôm qua ta tại Quân Thiên Phường nơi đó qua bóng đêm. Quân Thiên Phường, Đường Kiến Vi vừa nghe liền rõ ràng, nơi đó nhưng đều là thanh sắc nơi. Thạch Như Trác chậm rãi trầm xuống đầu, ta cũng không biết tại sao tỷ tỷ kia lúc nào cũng mang chúng ta đi tiêu kim quật. Tiêu kim quật, Đường Kiến Vi nở nụ cười, này họ Phàn rất có tiền a. Thạch Như Trác biết hẳn là A Bạch cùng Đường Kiến Vi nói. Vị này Phàn tỷ tỷ là hiệu thư lang. Hiệu thư lang, này ngược lại là ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu, một cửu phẩm quan suốt ngày mang theo các ngươi này một đoàn tiểu nương từ hướng về tiêu kim quật chạy. Nàng hầu bao nhận được. Phản ngu cách làm Thạch Như Trác xác thực đoán không ra. Nàng chỉ biết là Phản ngu không phải Bắc Lăng người địa phương, là 4 năm trước thi sinh. Năm đó Phản ngu vốn là muốn thi được sĩ khoa, nhưng thi 3 năm đều không có thi đậu, cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển đi thi Minh Kinh khoa. Vào sĩ 4 năm, tại hiệu thư lang ở vị trí này đợi 4 năm, cũng không có thấy nàng có muốn hướng về trên đi ý tứ, suốt ngày cùng một đám cử tử pha trộn. Chính mình còn ở tại tụ tinh phường bên trong không có dọn ra, xài tiền như nước. Đường Kiến Vi hỏi, Thạch Như Trác liền đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều báo cho nàng. Ngoại trừ Phản ngu bán đứng chính mình cho Sa Lang Trung một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này liên quan đến Phản ngu danh tiết, Thạch Như Trác cảm giác mình vẫn là đừng nói người bí ẩn việc tốt hơn. Hai người hàn huyên một lúc. Đường Kiến Vi có thể nhận ra được Thạch Như Trác đã đem mình có thể rằng toàn đều nói sạch sành xanh. Thế nhưng như cũ tàng một chút sự, nàng không có lại tiếp tục nói, Đường Kiến Vi liền không truy hỏi, chỉ nói với nàng. Trường tư ngoại tổ là Trường Tôn Thị, tại Bắc Lăng bên này cũng có thân thích. Tuy nói Trường Tôn Thị đời đời thiếu vì quan lớn, nhưng đến cùng là đại thương tối sùng vọng danh môn một trong, đại gia hiền nho rất nhiều. Trường tư đã đi tìm quá Trường Tôn gia thân thích, quay đầu lại ngươi cùng Ngưỡng Quang các nàng chuẩn bị một phần tác phẩm, Trường tư sẽ mang tới, để người Trường Tôn gia giúp các ngươi hướng về lễ bộ đề cử. Không nghĩ tới Thạch Như Trác lại nói, Đường tỷ tỷ, phía ta bên này đã tìm tới đi quyển người. Ai, Phản ngu sao, Đường Kiến Vi còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này thật sự đơn thuần. Phản ngu chỉ là cái bát phẩm hiệu thư lang. Nàng đề cử chỉ sợ lễ bộ thượng thư xem cũng sẽ không xem thêm. Thạch Như Trác lắc lắc đầu, là một vị họ Sa lễ bộ lang trung. Đường Kiến Vi trong tay gián trà làm việc dừng lại. Sa lang trung, chính là cây kia, chừng 40 tuổi, mặt người dạ thú. Không, một mặt cười xấu xa xa lang trung, là nàng. Đường Kiến Vi suy tư, âm thanh cũng không khỏi nặng một chút. Cái kia, nếu là ngươi có thể được lễ bộ lang trung đề cử, tự nhiên so với ngoại bộ đề cử muốn càng dễ dàng để quan chủ khảo lưu ý đến. Lúc này Đồng Thiếu Huyền tỉnh rồi, thật xa gọi Đường Kiến Vi sang đây xem, trong sân thần tiên tụ lại nở hoa rồi. Đây chính là thiên đại điểm tốt A Thận ngươi mau tới. Đường Kiến Vi đứng dậy muốn qua đi, trước khi đi đối với Thạch Như Trác nói. A khí, bác lăng có rất nhiều mê hoặc, nhưng ta biết ngươi là cái tâm trí kiên định hài tử, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nghe được Đường Kiến Vi thoại, Thạch Như Trác không có nửa phần kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy giống như vậy, mềm mại cười nói. Ta biết Đường tỷ tỷ. Đường Kiến Vi sờ sờ đầu của nàng, xoay người lúc rời đi, không khỏi tâm sự nặng nề. Cát Tầm Tình liên tục đọc hơn 10 ngày sách, đầu óc nở, ngày hôm nay bất luận làm sao là không đọc tiếp cho nổi, ồn ào muốn nghỉ ngơi, ai để chuyện đi học đã theo ai gấp. Hôm nay Đường Kiến Vi muốn đích thân đi chọn một nhóm thịt, Đồng Thiếu Huyền vừa vặn cũng muốn nghỉ ngơi, liền để quyển sách xuống, dự định theo Đường Kiến Vi cùng nơi ra ngoài. Làm sao như thế dính người? Đường Kiến Vi còn chuyện cười nàng, hôm qua quấn xong hôm nay còn quấn. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy, càng là một hồi liền đẩy ra xe ngựa bên trong. Ta không quấn ngươi còn có thể quấn ai? Làm sao, hiện tại ngươi liền không cho ta quấn, sau này còn không càng đến ghét bỏ ta. Nói liền muốn nháo Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi bị nàng làm cho cả người ngứa, tại trong lòng nàng giãy giụa một lúc sau khi mồ hôi đều đi ra, hai người lúc này mới nghỉ một lát. Sài Thúc điều khiển xe ngựa kéo các nàng hướng về Tây Thị đi, trên đường Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói Thạch Như Trác đã tìm tới lễ bộ người đi quyền một chuyện. Lễ bộ lang trung sao? Vậy rất tốt a. Đồng Thiếu Huyền thở dài nói, nguyên lai công ngọc dĩ nhiên đi được nhanh như vậy. Đường Kiến Vi nắm tay nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ngọc đi được nhanh còn không tốt, quay đầu lại hai người cùng nơi tay nắm tay xông đầu mối, song kiếm hợp bích. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đồng Thiếu Huyền có chút lo lắng, chỉ hy vọng như thế đi. Hai người bọn họ đang nói chuyện đây, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Đường Kiến Vi dùng tay trêu chọc lên vải mành hỏi, làm sao Sài Thúc, làm sao không đi rồi? Sài Thúc có chút khó khăn quay đầu lại nói, Đường ở trong quỳ cái người, chống đỡ Đường, ai về? Đường Kiến Vi nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức ra xe ngựa thùng xe. Quả nhiên là cái kia Dương Thị quỳ gối Đường ở trong. Đường Kiến Vi thậm chí không thể một chút trực tiếp nhận ra nàng đến. Lúc này Dương Thị đã không gặp năm đó Đường phủ chủ mẫu hào hoa phú quý dáng dấp. Một thân bẩn thỉu quần áo bên trên tất cả đều là đầy vết bẩn. Tóc cũng tùm la tùm lum, cùng Khất Nhi không khác. Nơi này là Sùng Văn Phường phường cửa, lùi tới Sa Mã không ít. Dương Thị không biết xấu hổ bị quỳ ở chỗ này, rõ ràng là cùng Đường mạt lộ. Đường Kiến Vi nhìn thấy nàng chật vật xuất hiện ở chỗ này, liền biết Đường Tự Minh sự tình, lã giản nên đã làm xong rồi. Khả năng Đường Tự Minh cũng đã bị giải vào đại lao, thẩm vấn kết thúc, chỉ đợi tùy ý hỏi chém. Quả nhiên, Dương Thị nghe thấy động tĩnh, bản thân phục trên đất nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, lão lệ tung hoành, quay về Đường Kiến Vi không được dập đầu. Van cầu ngươi, A Thận, xem ở ngươi A ông trên mặt, buông tha ngươi nhị thúc đi. Tha cho hắn một mạng đi, miễn là ngươi có thể tha cho hắn một mạng, để ta làm chuyện gì đều được. A Thận, Dương Thị tiếng khóc thê thảm, ngoại trừ xin tha ở ngoài cái gì đều không có lại nói, cãi chảy cãi cối thoại cũng không dám nữa đề một câu. Nhìn nàng như vậy, liền biết Đường Tự Minh khó thoát khỏi cái chết. Lã giản làm việc thực sự là cấp tốc, mà một chữ chưa đề, đã đem sự tình làm thỏa đáng. Đường Kiến Vi rõ ràng. Lã giản biết Dương Thị nhất định sẽ tìm đến Đường Kiến Vi cầu xin, chờ nàng để văn cầu tình thời gian, lã giản sờ làm Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tự nhiên sẽ biết, vì lẽ đó liền điện thoại cho Nhi bước đi đều tỉnh lược. Chỉ này một chi tiết nhỏ, liền có thể khiến người ta cảm nhận được lã giản trầm ổn cùng lão lạc. Đường Kiến Vi trên mặt không mang theo vẻ mặt gì, người lui tới đều hướng về các nàng nơi này quăng tới buồn cười ánh mắt, Đường Kiến Vi đối với Dương Thị nói. Trên trong buồng xe đến, Dương Thị đạt được cho phép, như nhìn thấy hy vọng, lập tức bỏ lên xe. Đường Kiến Vi tại hạ màn xe xuống thời điểm, cho Sài Thúc một cái ánh mắt. Mấy ngày này Sài Thúc thấy nàng làm không ít sự, rất nhanh sẽ lĩnh hội thiếu phu nhân ý tứ, đem xe ngựa hướng về hẻo lánh trong hẻm nhỏ đến. Dương thị trên người tỏa ra cực kỳ khó nghe mùi, trời nóng như vậy, nên có đoạn tháng ngày không có rửa ráy. Nàng căn bản không có rửa ráy tâm tư, Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới Đường Kiến Vi sẽ đem bà lão này từ cho tới trong buồng xe đến. Có chút hối hận hôm nay ra ngoài quá vội vàng, đã quên mang cơ xảo ám khí. Nàng tinh thần căng thẳng, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Dương thị cử động, chỉ lo nàng lại đột nhiên làm khó dễ. Đường Kiến Vi nhưng là rõ ràng, bây giờ Dương thị đã là cùng đường mặt lộ, hy vọng duy nhất chỉ có để van cầu nàng, không dám đùa trò gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù giờ trò gian, Đường Kiến Vi cũng hoàn toàn không úy kỵ cái này nửa thân thể đã xuống mồ lão bà tử. Quả nhiên như Đường Kiến Vi dự liệu, Đường Tự Minh bởi vì hối lộ chi tội bị mang đi điều tra, đã đến ngục chung vậy coi như có vô số loại phương pháp dạy hắn mở miệng. Chỉ thầm một đêm trên, Đường Tự Minh liền không chịu được ra thịt nỗi khổ, đem sở có chuyện điều chiêu. Bây giờ hắn cùng Phan Chính bắt giữ tại địa lao bên trong, lập tức liền muốn hành hình. Dương thị khi nghe đến tin tức này sau khi, ngất đi ba hồi. Chờ nàng ý thức thật vất vả hơi hơi tỉnh táo một chút sau khi, thứ nhất nghĩ đến chính là tìm đến Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi không biết dùng thủ đoạn gì, có thể liên hợp quan gia đến sửa trị các nàng. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn chung như vậy, Đường Kiến Vi sau lưng có trưởng công chúa vì nàng làm chủ. Trưởng công chúa thật sự đưa nàng sự để ở trong lòng sao? Dương thị lúc này để van cầu tình. Là thật sự cầu xin, lúc trước trào phúng cùng uy hiếp toàn đều không thấy tăm hơi. Nàng lôi kéo Đường Kiến Vi tay, nước mắt tí tí tách tách nhỏ ở Đường Kiến Vi trên mờ u bàn tay, vẫn đề cập mất A ông, hy vọng Đường Kiến Vi xem ở Đường Tự Minh là nàng A ông con ruột trên mặt, thả hắn một con đường sống. Dương thị gào khóc thảm thiết một lát, lại không được Đường Kiến Vi phản ứng. Dương thị lén lút liếc mắt nhìn Đường Kiến Vi. Thấy Đường Kiến Vi thờ ơ không động lòng, Dương thị tâm liền lạnh xuống một đoạn dài. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, Đường Kiến Vi nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta A Nương đến cùng là chết như thế nào? Đường Kiến Vi tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng Dương thị không có chính mồm đã nói, nàng trước sau có cái chưa dài mụn nhọt. Dương thị ánh mắt liền hoang mang một lát, rất nhanh ổn định. Nàng biết mình chạy trời không khỏi nắng. Bất luận làm sao cũng không thể tiếp tục lừa dối qua ai. Là ta giết. Dương thị khó khăn bỏ ra mấy chữ này sau khi lôi Đường Kiến Vi hô. Người A Nương là ta giết. Người nếu là muốn trả thù, liền giết ta đi. Đồng Thiếu Huyền nghe được Dương thị nói ra lời nói này, trong đầu ầm ầm vừa vang, lại đi xem Đường Kiến Vi thời điểm, phát hiện Đường Kiến Vi trong hai mắt mang theo tàn nhẫn, tuyệt đối không phải trong ngày thường tức giận đơn giản như vậy. Đồng Thiếu Huyền trong lòng chấn động dữ dội, A Thận đây là động sát ý, Đường Kiến Vi một nắm chắc Dương thị cổ tay, dùng sức mà lôi kéo nàng. Dương thị chỉ cảm giác cánh tay của chính mình như cũng bị nàng mạnh mẽ xé đoạn, đau đến nàng khó có thể chịu đựng, không được dãy rùa. Nhưng là bất luận nàng làm sao dãy rùa, đều không thể tránh thoát Đường Kiến Vi kiềm chế. Đường Kiến Vi nhìn nàng, lại như nhìn một con bất cứ lúc nào có thể ép cái nát tan run rế. Ta A Nương thuở nhỏ tập võ, lại là cái đầu bếp, khí lực có thể so với ta đều đại. Người ngay cả ta đều tránh thoát không được, huống hồ là giết ta A Nương. Người có bản lãnh này sao? Người căn bản không làm được. Đường Kiến Vi thoại để Dương thị vẻ mặt ngưng lại, rất rõ ràng là nói trúng rồi. Người căn bản không thể giết đến nàng, là Đường Tự Minh, có đúng hay không? Đường Kiến Vi véo lấy Dương thị cái cổ, là hắn. Toàn bộ Đường phủ chỉ có hắn có thể sát hại ta A Nương, là hắn. Chính là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự Minh hạ độc thủ, hại nàng A Nương tính mạng. Chuyện này Đường Kiến Vi đã sớm nghĩ đến, thậm chí đã ở trong lòng ra kết luận. Nhưng là chính mình kết luận cùng Dương thị chính mồm nói ra đáp án, cái kia phẫn nộ cảm thụ vẫn là hoàn toàn khác nhau. Dương thị giết cùng Đường Tự Minh giết không có khác nhau, chỉ là một mưu tính. Một động thủ thôi. Bọn họ đều là hung thủ. Đường Kiến Vi nghĩ đến đây, trong tay sức mạnh nặng thêm mấy phần. Dương thị lúc nãy còn có thể phát sinh hàm hồ âm thanh, giờ khắc này sắc mặt đỏ lên, dĩ nhiên nói không ra lời. Nàng liều mạng dãy giụa làm việc càng ngày càng yếu ớt. Đường Kiến Vi nháy mắt một cái không nháy mắt dụng hết toàn lực. Phải đem nàng ngay tại chỗ giết chết, để giải mối hận trong lòng. Đường Kiến Vi cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe thấy, nàng miễn là đâm kẻ thù. Lửa giận thiêu đến nàng trong đầu chỉ có sôi trào cừu hận, phía sau vẫn có người tại lôi kéo nàng, tại dùng sức đem tay nàng đẩy ra, mà nàng nhưng hồn nhiên bất động, chỉ muốn lấy Dương Thị mạng nhỏ. A Thận, người không thể giết người, lẽ nào người nên vì một Dương Thị, đem chính mình tiền đồ đền đi vào sao? A Thận, người nhìn ta một chút. Đồng Thiếu Huyền vẫn tại kéo nàng, nhưng là bị cừu hận cùng thịnh nộ khống chế. Đường Kiến Vi căn bản là không nghe được nàng khuyên cáo. Hí, mãi đến tận kịch liệt đối kháng chung, Đồng Thiếu Huyền ngón tay bị mạnh mẽ tan vỡ một hồi, đau đến nàng chỉ có thể thu về tay. Nghe được Đồng Thiếu Huyền đau ngâm, Đường Kiến Vi mới bừng tỉnh từ ma quỷ nắm trong lòng bàn tay tránh thoát. Dương Thị dĩ nhiên chỉ còn cuối cùng nửa cây khí. Đường Kiến Vi ác mộng sơ tỉnh bình thường nới lỏng ra hai tay, Dương Thị ngã trên mặt đất, không ngừng mà ho khan. Sài Thúc tại xe ngựa ở ngoài hỏi, tứ nương, thiếp phu nhân, không có sao chứ? Đồng Thiếu Huyền bưng bị thương tay, đối với hắn nói. Không có chuyện gì, chu vi có thể có người khác. Sài Thúc, nơi này không ai. Đường Kiến Vi lập tức đến kiểm tra Đồng Thiếu Huyền tổn thương. Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, nhéo một cái thôi. Đường Kiến Vi nhìn lên, Đồng Thiếu Huyền tay phải ngón áp út trung gian khớp xương sưng đỏ đến đáng sợ, tại nàng cái khác thanh tú ngón tay bên trong, có vẻ vạn phần đột ngột cùng đáng thương. Đây là ta làm tổn thương. Đường Kiến Vi đau lòng muốn chết, nắm Đồng Thiếu Huyền cổ tay, phát hiện trên cổ tay cũng có mấy đạo vết chảo, không cách nào xác định là bị nàng nắm, vẫn bị Dương Thị nắm. Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền tổn thương, đậu đại nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng ôm vào trong ngực, làm cho nàng mặt kề sát ngực mình, thỏa thích phát tiết. Đồng Thiếu Huyền một bên khẽ vuốt Đường Kiến Vi phía sau lưng, vừa hướng hoãn quá một chút Dương Thị nói. Cút, từ nay về sau không cho lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Dương Thị biết cuối cùng một chút hy vọng dĩ nhiên phá nát, chỉ có thể liên tục lăn lộn xuống xe ngựa. Sau 10 ngày, Đường Tự Minh cùng Phan Chính cùng hỏi chém, Dương Thị ngày đó ngã xuống sông tự sát. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, tay bị thương, đau đau. Đường Kiến Vi, đau lòng, càng là đau đầu. Đồng Thiếu Huyền, tại sao đau đầu? Đường Kiến Vi, muốn ăn tốt một quãng thời gian xưa nay. Đồng Thiếu Huyền, ta lại không phải chỉ có một con tay. Đường Kiến Vi, cảm tạ tại 2020-07-22-14-54-38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2020-07-23-14-30-57. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, yô yô, bản nháp máy cắt giấy, miểu tinh hạ L. C, dưới ánh mặt trời cất bước, detective ly, lạnh băng N, cây em, trường ca mà đi, 1900 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Lilu 30 bình. 000 tồn tại 27 bình. Thập tứ, 1, 10 bình, nước tịch nguyệt 5 bình. Anna 2 bình, một cái kẻ già đời, diệm chú 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 172, bị nàng thương tổn, cũng sẽ không yêu nàng. Đồng Thiếu Huyền bị thương ngón tay sưng lên mấy ngày, may là nàng là cái thuận tay trái. Nếu không phỏng chừng liền cầm bút đều nắm không được. Đồng Thiếu Huyền cũng coi như là biết mình cùng Đường Kiến Vi về mặt sức mạnh chân thực chênh lệch. Không cẩn thận làm điều có thể thương tổn được mức độ này. Nếu như Đường Kiến Vi thật sự muốn đánh nàng, e sợ hai quyền cũng so với nàng đánh chết. Vừa vặn còn đuổi tới một tháng một lần dùng vũ lộ hoàn tháng ngày. Đường Kiến Vi đặc biệt đau lòng Đồng Thiếu Huyền, cũng là lòng tràn đầy áy náy. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình chủ động, không có để Đồng Thiếu Huyền được một điểm tội, thư thư phục phục nằm quá tháng này. Đường Tự Minh bị trảm thủ, Dương Thị theo tự sát sự tình truyền tới Đường Kiến Vi trong tai, làm cho nàng một trận thổn thức. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng có cảm giác hoài, còn muốn Đường Kiến Vi là không phải là bởi vì nghĩ đến dĩ vãng ở chung qua lại, đối với bọn họ chết còn có một chút khổ sở tâm ý, vốn là muốn động viên nàng một phen, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Đường Kiến Vi trước mặt ôm lấy. Yên tâm đi A Niệm, ta cũng không phải khổ sở cái gì. Đối với hai mẫu tử này chết, trong lòng ta chỉ có đại thù có thể trả khoái ý, không có nửa phần khổ sở cùng tiếc hận. Ta chỉ là tại vui mừng, may là lúc trước không có nhất thời kích động, thật sự đem Dương Thị bóp chết ở trong xe ngựa. Nếu không hôm nay cái nào còn có thư thư phục phục ngồi ở đây nghi nhìn bọn họ nhà tự tìm đường chết khoái ý, khả năng sớm đã bị giải vào đại lao, với bọn hắn kết quả giống nhau. Đường Kiến Vi y ôi tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực, người làm cho nàng an tâm quen thuộc hương vị. May là ngày đó ngươi đem ta khuyên đi, bằng không ta mỹ hảo cuộc sống gia đình tạm ổn mới lộ cái nhỏ sừng nhọn đây, khả năng liền muốn bị mất tại Dương Thị trong tay. A Niệm, sau này ngươi khuyên nhiều khuyên ta. Cảm thấy ta có cái gì làm chỗ không đúng đúng lúc nói với ta, ta nhất định đều nghe lời ngươi. Đồng Thiếu Huyền vuốt Đường Kiến Vi khuôn mặt nhỏ cùng mềm mại nhỏ lộ tai, trong lòng mềm mại không ngớt. Kỳ thực hiện tại ta liền có một việc muốn nói với ngươi. Đường Kiến Vi ngẩng đầu, lôi kéo Đồng Thiếu Huyền hai cái cánh tay, nghiêm túc chờ đợi nàng mở miệng. Đồng Thiếu Huyền nghiêm nghị, ta cảm thấy gần nhất ẩm thực thực sự là quá thanh đạm, ta muốn ăn nhỏ tô thịt. Đường Kiến Vi, còn tưởng rằng nàng muốn nói chuyện quan trọng gì đây, lại là muốn thăm ăn. Đường Kiến Vi, ngươi làm sao không nói thẳng đến một chậu nóng rát nồi lẩu đâu. Bên trong cái gì cũng có. Đồng Thiếu Huyền hai mắt phát sáng. Có thật không, thật sự có thể ăn lẩu sao? Nhưng thèm chết ta rồi, đã lâu đều không có ăn lẩu. À thận ngươi nhưng quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi thay đổi lúc nãy kiều nhuyễn đáng yêu, thả ra Đồng Thiếu Huyền cánh tay, lạnh nhạt nói. Không thể, tại thi xong trước ẩm thực có thể thanh đạm làm chủ. Đồng Thiếu Huyền, hầu như trong nháy mắt trở mặt, ngươi trả lại ta số mặt, không cẩn thận ăn hỏng rồi cái bụng, ảnh hưởng cuộc thi nhưng như thế nào cho phải. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đồng Thiếu Huyền cầu khẩn nói. Sẽ không, ta chắc chắn sẽ không ăn xấu cái bụng, liền ăn mấy cái thôi. Hơn nữa, cự cách cuộc thi còn có hơn một tháng đây, khẳng định không thành vấn đề. Nói không được liền không được, tại chuyện này trên không có thương lượng. Đường Kiến Vi tuyệt tư tưởng đầu, bước nhanh rời đi. Đồng Thiếu Huyền lập tức theo sau khóc chít chít, người mới vừa rồi còn nói nghe ta đây, làm sao vừa quay đầu nói chuyện liền không giữ lời. Đường Kiến Vi ngươi trong miệng có hay không một câu lời nói thật? Có a, cuộc thi trước ẩm thực thanh đạm. Không thể ăn nồi lẩu chính là lời nói thật. Lời ta nói giữ lời. Đường Kiến Vi, ta chán ghét ngươi. Đồng Thiếu Huyền nhanh khóc rồi. Không sao, ngươi thỏa thích chán ghét đi. Bất luận ngươi làm sao chán ghét ta, ta đều yêu ngươi yêu đến đòi mạng. Đường Kiến Vi không chỉ có không có bị kích tướng, phản mà quay đầu lại thật vui vẻ hôn Đồng Thiếu Huyền miệng nhỏ một hồi. Đồng Thiếu Huyền, hừ, ha cái gì, lại ha ta hôn lại ừ. Hừ hừ hừ hừ, mau tới hôn, hóa ra là A Hoa, không thân. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp chặn ngang ôm lấy Đường Kiến Vi, làm nũng không cho nàng đi. Hai người ở trong sân đánh lộn ân ân ái ái, bởi vì tòa nhà lớn, bình thường muốn gặp ai thoải cũng phải hết sức đi lại một phen, cũng không tiếp tục như tại Túc huyện Đồng Phủ, nhỏ đến chuyển cái đầu liền có thể ngộ gặp ra trường. Ở chỗ này các nàng có thể tận tình đùa giỡn cùng ân ái. Hoàn toàn không cần cấm kỵ. Nơi này là chúc cho các nàng thiên địa. Quá hai ngày, Mậu Danh lâu đóng cửa thời gian, Đường Kiến Vi liền muốn ngồi xe ngựa về nhà, chợt phát hiện có người lặng yên không một tiếng động theo sát ở sau lưng nàng. Đường Kiến Vi làm bộ không có phát hiện đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, một cầm nã thủ đem đối phương nắm chủy thủ cây tay kia khống chế lại, dùng sức một nhíu, đối phương ăn được đau, chủy thủ theo tiếng rơi xuống đất. Đường Kiến Vi gọn gàng mà đem cánh tay phản cắt bỏ. Cạch, một tiếng nhấn tại trên tường, người kia càng không có khí lực gì, mãnh liệt giãy giụa một phen nhưng không hề tác dụng, Đường Kiến Vi phát hiện, đây là một không biết võ công nữ tử. A Thần, xảy ra chuyện gì? Ở một bên Lộ Phồn nghe được động tĩnh đến đi tới nhìn một chút, phát hiện tập kích Đường Kiến Vi người chính là Đường Linh Lang. Đường Kiến Vi đối với Lộ Phồn khoát tay áo một cái nói. Không có chuyện gì đại tẩu. Ta có mấy câu nói với nàng, người trước tiên đi xe ngựa bên kia chờ ta đi. Lộ Phồn gật gật đầu liền đi, đứng ở đằng xa xe ngựa bên kia, Cơ Cảnh nhìn Đường Kiến Vi, cũng không có thả lòng cảnh giác. Đường Kiến Vi đưa nàng thả ra, nhìn Đường Linh Lang một thân chán nản, hoàn toàn không có lúc trước Đường Phủ Thiên Kim dáng dấp, còn có cái kia trên đất chủy thủ, thực sự buồn cười. Đường Linh Lang, ngươi sẽ không cảm thấy bằng chính ngươi này thân thủ có thể giết đến ta chứ? Đường Kiến Vi đối với Dương Thị này một nhà cũng không muốn lưu chức hà tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Linh Lang trong mắt có lệ, trên môi tất cả đều là vảy kết. Đường Kiến Vi, ngươi thật là độc ác, coi như A bà đối với ngươi mà nói là làm vợ kế, nhưng ta A gia là ngươi hôn nhị thúc. Ngươi lại thiết kế hãm hại hắn, ở trong lòng của ngươi ngoại trừ lợi ích ở ngoài, lẽ nào liền không hề có một chút lương tâm sao? Đường Linh Lang lời nói này đúng là ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Đường Linh Lang, đến ngày hôm nay ngươi còn không biết ngươi cái kia A bà cùng ngươi A gia đều làm những gì bẩn sự. Đúng, tự minh xác thực là của ta hôn nhị thúc, là ta A gia thân huynh đệ, nhưng vậy thì như thế nào? Mặc dù huyết thống tương liên, cũng ngăn cản không được hắn hướng về ta một nhà hạ độc thủ. Ta cái kia hôn nhị thúc tự tay giết chết nương ta, mà ngươi A bà đây, cũng là cha mẹ ta cái chết đồng lõa. Đường Linh Lang kinh ngạc, làm sao có khả năng, ngươi nói bậy, bọn họ, coi như tình cờ có chút ích kỷ, nhưng là cõi đời này có ai là vô tư sao? Bọn họ ích kỷ cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Đường Kiến Vi vui vẻ, Đường Linh Lang, từ nhỏ ta liền biết ngươi ngốc, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã dại dột không thể cứu chữa. Đường Linh Lang mặt đỏ lên, giận dữ và xấu hổ không ngớt. Nàng ghét nhất Đường Kiến Vi châm chọc nàng ngu xuẩn, nhưng là bây giờ Đường Kiến Vi nói sự tình, nàng thật sự hoàn toàn không biết. Nguyên bản chỉ là cho rằng Đường Kiến Vi không cam lòng nguyên đích một nhà ngã xuống, trăm phương ngàn kế trở lại Bắc Lăng tìm đến sự. Nhưng là bây giờ nàng lại nói năm đó nàng ra nương cái chết, là A gia cùng A bà tác phẩm. Chuyện này làm sao sẽ, nói hiu nói vượn, coi như ta A gia yêu thích đánh bạc, hắn nhiều lắm chỉ là cái dân cờ bạc thôi, làm sao sẽ giết ngươi A nương, hắn tuyệt đối không phải hung thủ giết ngươi. Xem Đường Linh Lang như thế ngây thơ, Đường Kiến Vi cũng không ngại đem Đường Tự Minh từng làm sự tình, từng cái tại nữ nhi của hắn trước mặt nói cái rõ ràng. Từ Đường Tự Minh dưỡng ngoại thất bắt đầu, đem hắn hối lộ giết người, những năm này lưu luyến các đại tiêu kim quật chuyện hoang đường, tất cả đều cùng Đường Linh Lang tế thuật một lần. Những này chỉ là ta bước đầu điều tra kết quả, nếu là đi xuống tra cứu thoại, rất có thể liền hắn ở bên ngoài dưỡng mấy con trai cùng nữ nhi cũng có thể cùng nhau hiện đến trước mặt ngươi, để ngươi mở mang tầm mắt. Đường Linh Lang, ngươi muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Đường Linh Lang sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ đến A gia bị hại qua đời, nương nàng lại cũng không có biểu hiện có bao nhiêu bi thương, không chút nào muốn cứu viện A gia dự định, chỉ ở kế hoạch rời đi Bắc Lăng, hoàn toàn không nghĩ nên vì A gia đòi cái công đạo ý tứ. Đường Linh Lang vẫn luôn cảm thấy A nương hành vi có chút kỳ quái cùng lãnh huyết, nhưng là bây giờ vừa nghĩ, nếu là Đường Kiến Vi nói tới làm thật. Đường Kiến Vi còn tại nói gì đó, Đường Linh Lang không cách nào nghe tiếp, nổi giận gầm lên một tiếng. Câm miệng, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tới liền muốn bấm Đường Kiến Vi. Nàng ở đâu là Đường Kiến Vi đối thủ? Đường Kiến Vi căn bản không có làm cho nàng gần người, một cước đá vào trên đầu gối của nàng, trực tiếp đưa nàng đá ngã xuống đất. Đường Kiến Vi quay về bầu trời đêm than nhẹ, già nương, các ngươi trên trời có linh thiêng nếu là nhìn thấy, nên cũng sẽ cảm thấy đặc biệt đáng thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi này một đời thanh chính không rãnh, không nghĩ tới bên người lại có như vậy lòng lang giả sói đồ, không đáng các ngươi bất kỳ đồng tình. Lập tức Đường Kiến Vi cúi đầu, nhìn nằm trên mặt đất không hề có một tiếng động khóc giống Đường Linh Lang. Ta tự nhiên như cũ mang trong lòng lương thiện, nhưng là của ta lương tâm, các ngươi một nhà không xứng. Nàng ngồi xổm xuống nhấc lên Đường Linh Lang cổ áo, đưa nàng thu lên bị ép nhìn mình. Tối nay ta là đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bởi vì ngươi tội không đáng chết. Nhưng ngươi nếu như lại ở trước mặt ta xuất hiện một lần, ta có rất nhiều loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Nếu như ngươi không tin thoại cứ việc tới thử xem. Nói dùng sức đưa nàng ném hồi trên đất, vỗ vỗ chính mình bụi đất trên người, đi rồi. Nửa đêm Bắc Lăng bắt đầu trời mưa, này một hồi ngày mùa hè mưa xối xả đem Đường Linh Lang rót cái thông suốt. Nàng lại như một khối bị tiện tay lôi kéo khăn lau. Một tia không nhà để về u hồn, bồng bềnh tại Bắc Lăng ban đêm. Mưa to giàn giụa, nàng nhớ tới đường quán tu, nữ nhân này là nàng từ nhỏ ác mộng. Từ khi vỡ lòng tới nay, Đường Linh Lang liền biết nàng có một cái phi thường lợi hại tỉ tỉ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, hơn nữa mạo mỹ vô song, tính tình cũng nhận người yêu thích. Từ nhỏ, bất kể là người nhà vẫn là bằng hữu trong vòng, đại gia đều vây quanh nàng đại tỉ truyền, mà Đường Linh Lang lại như là đường quán thu một vệt cây bóng, lúc nào cũng ở sau lưng nàng. Nói về Đường Linh Lang thì, chỉ nói là đường quán thu muội muội. Sau khi mấy năm, Đường Kiến Vi bướng bỉnh giáo đường phủ trên dưới gà chó không yên, người khác nói cùng nàng đến, đều là cau mày nói là cái hỗn thế ma vương. Bây giờ như thế điểm tuổi liền như vậy bất hảo, sau khi lớn lên còn không biết muốn như thế nào phòng hảo hạc ít ngói đây. Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi gia nương đều tại kiên trì giáo dục Đường Kiến Vi, hy vọng đưa nàng hướng về chính đạo trên dẫn, miễn cho gặp phải càng nhiều chuyện. Đường Linh Lang nhưng nói với nàng, người hiện tại thật tốt a. Đừng nghe những người kia nói, bọn họ đều không biết ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây mới là hào hiệp, đừng quan tâm người khác làm sao đối xử. Lúc đó Đường Kiến Vi vẫn còn nhỏ, đơn thuần dễ lừa, Đường Linh Lang rượt dây quá nàng mấy lần đều thành công, thậm chí có một hồi té gãy chân, cũng là Đường Linh Lang dụ dỗ nàng lên cây. Đối với mình trò đùa dai, Đường Linh Lang vạn phần thỏa mãn. Chỉ muốn tên tiểu quỷ này có thể vẫn ngu xuẩn xuống, Đường Linh Lang liền có thể được thỏa mãn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, theo Đường Kiến Vi dần dần lớn lên, bì như cũ rất bì, nhưng khuôn mặt này nhưng cũng là càng đẹp mắt. Ông trời có bao nhiêu bất công, Đường Kiến Vi không chỉ có dài đến xinh xắn, 5 tuổi thì sẽ viết thơ, khó hơn nữa đọc văn chương miễn là coi trọng 2 lần, lập tức xé. Gương mặt bì được người ta yêu thích, hơn nữa nàng cái kia thông minh sức lực. Mặc dù như cũ thỉnh thoảng gặp rắc rối, người chung quanh nhưng không lại khiển trách nàng, trái lại cảm thấy nàng có linh tính, đối với nàng đặc biệt dung túng. Mà theo Đường Kiến Vi càng dài càng lớn tâm tư càng ngày càng nhiều, liền càng là không đem Đường Linh Lang để ở trong mắt. Đường Linh Lang cũng lại chỉnh sửa không được nàng, trái lại bị nàng hãm hại quá nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết từ lúc nào bắt đầu. Đường Linh Lang người ở bên cạnh không phải ngưỡng mộ Đường Quán Thu, chính là thưởng thức Đường Kiến Vi. Đường Quán Thu rốt cục thành thân, gả cho ra ngoài, nhưng Đường Kiến Vi nhưng thành Bác Lăng Song Vi một trong, tiếng tăm càng to lớn hơn. Tất cả mọi người đều biết Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi là tỉ muội, mà Đường Linh Lang là ai? Không ai lưu ý, Đường Linh Lang chính là tại như vậy cưỡng chế bên dưới lớn lên, nàng rõ ràng đã rất nỗ lực. Tại sao trước sau không sánh được hai người kia? Rõ ràng đều họ Đường, tại sao chỉ có ta không có tên tuổi? Chờ nàng cả người ướt đẫm trở lại phá tòa nhà bên trong, phát hiện nương nàng đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi Bắc Lăng. A nương ở trong nhà thu dọn đồ đạc, Đường Tổ Diệu ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi dế mèn. Đường Linh Lang hỏi, các ngươi muốn đi? Đường Tổ Diệu ngẩng đầu lên, tùy ý liếc nhìn nàng một cái. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, ngươi sẽ không đi tìm Đường Kiến Vi chứ? Đường Linh Lang cười lạnh, cũng tốt, các ngươi đi thôi, ta sẽ không rời đi Bắc Lăng. Đời trước ân oán xem như là chấm dứt, bắt đầu từ hôm nay, chính là ta cùng Đường Kiến Vi hai người tranh đấu. Đường Tổ Diệu nghe được nàng thoại, không phản đối nở nụ cười. Tỷ, ngươi là điên rồ chứ, nhưng đừng trêu chọc, còn ngươi cùng Đường Kiến Vi tranh đấu. Lực lượng ngang nhau được kêu là tranh đấu, không phải vậy chính là một phương diện nghiền ép. Ngươi a không đấu lại nàng, từ nhỏ đến lớn ngươi lúc nào thắng qua nàng. Đường Tổ Diệu thoại để Đường Linh Lang trong lòng một cây đuốc đột nhiên bị nhen lửa, nàng nhào lên một cái véo lấy Đường Tổ Diệu cái cổ, thấy dụng hết toàn lực đem hắn nhấn ngã xuống đất. Câm miệng, ngươi biết cái gì, ngươi lại sẽ cái gì, ngươi chính là tên phế vật, ngươi có tư cách gì nói ta. Đường Tổ Diệu tuổi còn nhỏ vừa gầy yếu, trong ngày thường liền thùng nước đều không nhấc lên được đến, giờ khắc này gặp gỡ một phát điên người, càng là không tránh thoát. Mắt thấy liền muốn bị Đường Linh Lang sống sờ sờ bóp chết, A Nương vọt ra, rít gào lên duệ lên Đường Linh Lang, mạnh mẽ một cái tát phiến tại trên mặt nàng. Ngươi điên rồi, ngươi có phải là điên rồi, ngươi đây là muốn giết ngươi thân đệ đệ, ngươi, cùng ngươi cái kia xui xẻo A ra một dạng, vì tư lợi. Điên khùng khùng, đi, không muốn cùng ta đi đúng không, vậy ngươi liền chính mình ở lại Bắc Lăng. Ta quản ngươi chết sống, Tổ Diệu, chúng ta đi. Đường Linh Lang nhìn A Nương cùng đệ đệ biến mất ở đại trong mưa bóng người, nở nụ cười. Quỷ nhát gan đi nhanh một chút đi, chỉ có cường giả mới có thể ở lại Bắc Lăng. Bây giờ nàng không còn gì cả, còn có cái gì đáng sợ sợ. Đường Linh Lang nhìn sắp trở nên trắng phía chân trời, từng bước hướng về Quân Thiên Phường mà đi. Ngày mùng 1 tháng 9, Ngô Hiển Ý đại hôn, nàng kết hôn trạch như cũ tại Sùng Văn Phường sát vách Quảng An Phường. Một cả ngày bởi vì Ngô Thị cùng Lan Thị hai người này Bắc Lăng đại tộc việc vui, Quảng An Phường lui tới Sa Mã như nước, tất cả đều là đến chúc mừng đại hỷ. Ngô Hiển Ý tự mình đứng cửa tiếp khách, mãi cho đến trên đường không ai, nàng còn đứng tại chỗ, không có đi vào. Phu nhân là đang đợi ai sao? Phía sau truyền đến một tiếng dịu dàng giọng nữ. Ngô Hiển Ý biết, từ nay về sau, chỉ có một người sẽ xưng hô như vậy chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu lại, hướng về Lan Dĩ Vi chào một cái, sau đó như cũ đứng ở chỗ này, lặng lặng mà phóng tầm mắt tới. Lan Dĩ Vi ăn mặc kết hôn quần, cầm trong tay nhưng phiến. Nguyên bản tại Thanh Lư đối với bái trước, là không thể để cho đối phương nhìn thấy chính mình dáng dấp. Nhưng Lan Dĩ Vi cũng không ngại, tiến lên nắm chặt cánh tay phải của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên. Thân bằng đều đang đợi chúng ta đây, A Tố, chúng ta vào đi thôi. Có chuyện gì nói sau, hả? Bị nàng như thế nhấc lên, Ngô Hiển Ý mi tâm có một tia biến hóa. Cụt tay cảm giác đau là dù là ai đều khó mà ẩn giấu. Lan Dĩ Vi rất nhanh phát hiện nàng tổn thương. Phu nhân cánh tay lúc nào tổn thương, thật là đòi mạng. Lan Dĩ Vi trong mắt ánh vui mừng đèn đuốc. Nàng thấp Ngô Hiển Ý một ít, cẩn thận nâng Ngô Hiển Ý cánh tay phải dáng vẻ. Tựa hồ đang đau nàng sở đau, đối với nàng vô cùng lưu ý. Trước là người tự mình xử lý tổn thương chứ. Trước hàng đến có chút phân tán. Ta mang phu nhân trở về phòng đi một lần nữa băng bó một chút làm sao? Đừng xem ta như vậy, ta nhưng là sẽ một ít y thuật. Lan Dĩ Vi tiếng nói khinh nhu cùng vui vẻ, như thanh bình vui vẻ âm điệu, khiến người ta thư thích. Ngô Hiển Ý nhìn Lan Dĩ Vi, không khỏi nghĩ nổi lên trước đây đã từng ngày ngày đi theo phía sau mình thiếu nữ. Thiếu nữ kia mỗi ngày đều biến đổi hoa mang đến tự tay sở làm mỹ thực đưa cho nàng, mỗi một phần đồ ăn đều tinh xảo rất khác biệt. Vừa nhìn liền biết tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Đó là đương nhiên, thiếu nữ thẹn thùng nói. Tà thiên không có lượng liền rời giường, chính là vì làm cho ngươi chút ăn. Ngươi, có thích hay không a? Thiếu nữ ánh mắt mong chờ rơi vào Ngô Hiển Ý trong tròng mắt. Ngô Hiển Ý muốn đối với nàng cười một cái. Nhưng là, nghĩ đến sau này sẽ phát sinh sự, nàng không cười nổi. Không thích sao? Thiếu nữ thấy nàng một cái đều không ăn, mất mát nói. Cái kia tỷ tỷ ngươi thích gì khẩu vị, ngày mai ta làm tiếp cho ngươi. Đường Kiến Vi từ trước đến giờ không phải cái ủy khúc cầu toàn người, nhưng Ngô Hiển Ý biết, nàng chỉ đối với mình như vậy nhân nhượng. Đường Kiến Vi yêu thương, Ngô Hiển Ý vẫn luôn biết. Nhưng nàng cũng biết chính là Ngô gia kế hoạch, Đường Kiến Vi chỉ có điều là Ngô gia bố bên trong cục một con cờ. Cùng Đường Kiến Vi hôn ước, cũng là toàn cục một phân đoạn nhỏ thôi. Ngô Hiển Ý nguyên tắc vốn là muốn cho Đường Kiến Vi yêu chính mình, nhưng nàng phát hiện Đường Kiến Vi thật sự yêu chính mình, nhưng có loại chủy tâm tội ác cảm. Nàng không muốn Đường Kiến Vi càng lún càng sâu, ngày khác hoàn toàn tỉnh ngộ thì, chỉ cảm giác mình như cái kẻ ngu si, sai trả một đời. Ngươi làm gì đó không hợp khẩu vị của ta, sau này không cần làm. Ngô Hiển Ý lạnh nhạt lưu lại như thế một câu hại người thoại liền đi. Nàng biết Đường Kiến Vi khổ sở. Một mình ngồi ở bờ đê một bên rất lâu, yên lặng lau nước mắt. Nhưng nàng không có cách nào đi tới hống nàng, chỉ có thể ngồi ở Đường Kiến Vi không nhìn thấy địa phương, bồi tiếp nàng cùng nơi rơi lệ. Sau đó tên thiếu nữ này bị nàng làm bị thương, cũng sẽ không yêu nàng. Bây giờ tất cả là Ngô Hiển Ý mình lựa chọn kết cục, không oán được người khác. Nhưng hôm nay Đường Kiến Vi yêu người khác, Ngô Hiển Ý nhưng không có cách nào thuyết phục chính mình. Đưa nàng thả xuống. Chôn ở Ngô Hiển Ý trong lòng cái kia viên yêu Đường Kiến Vi hạt giống, bây giờ đã trưởng thành đại thụ che trời, theo mạch liền với tâm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiển Ý một cái xoay người, rất khinh xảo mà đem Lan Dĩ Vi tay tách ra. Vào đi thôi, Ngô Hiển Ý lưu lại ba chữ này, liền hướng về trong phòng đi. Lan Dĩ Vi ánh mắt từ trên mặt đất giơ lên, rơi vào Ngô Hiển Ý trên lưng. Lúc này Ôn Nhu bị một tiếng cười lạnh cùng như lưỡi dao lợi ánh mắt nuốt chừng hầu như không còn. Cách chương.